Trọng sinh đại đạo tạc, chương 127, hết thảy do ta định đoạt. Góc truyện audio.com, ngày thứ hai sau khi login, Lục Ly tiêu 2 kim tệ truyền tống đến trạm gác Tây Bộ gần Nguyệt Khê Trấn. Đầu tiên gặp được Đậu Tĩnh Tĩnh đến tiếp ứng hắn, nhân vật trong game của nàng tên đừng đánh đậu đậu, khả năng là bởi vì câu kia ăn ngủ đánh đậu đậu. Từ nhỏ liền bị người kêu đậu đậu Đậu Tĩnh Tĩnh 10 phần dễ gọi. Cho nên lấy một cái tên như vậy, chúng ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một vị trí. Đậu Tĩnh Tĩnh có chút lo lắng. Trong dạng đông, phó bản thông qua quyển trục phó bản tiến cũng chính là phó bản cá nhân. Sẽ có 3 lần cơ hội, thế nhưng có một điểm bắt buộc phải nói rõ. Đội ngũ 3 lần tiến vào phó bản, đội viên thay đổi không được vượt qua một nửa. Nguyệt Khê Ngục Giam là phó bản 5 người, cũng có nghĩa, trong đội ngũ bắt buộc đảm bảo có 3 người từng tiến vào phó bản lần đầu tiên. Đội ngũ ban đầu trừ 3 nữ chủ nhà, còn có 2 người chơi khác, đều là người của Vi Vũ khác. Lần thứ 2 Dương Liệu Y Y không đi vào. Nàng là thợ săn, nhường, ra một vị trí DPS cho Thủy Tinh Linh. Hiện tại bắt buộc phải có một người nhượng ra một vị trí cho Lục Ly. Sau khi thương lượng một phen, Đậu Tĩnh Tĩnh nhượng ra vị trí của chính mình. Xem ra công hội các người cũng không hiểu ái như vậy. Đầu tiên là Dương Liễu, sau là Đậu Tĩnh Tĩnh. Các nàng 3 người đã nhượng ra 2 vị trí, mà 2 người chơi còn lại cùng các nàng lấy được quyển trục phó bản một người cũng không rời khỏi. Về phần Chu Hoán Hoán vì cái gì không rời khỏi, bởi vì nhiệm vụ này là nàng nhận được đầu tiên, nàng không tham gia nhiệm vụ này liền làm không nổi, bình thường đều rất tốt, chẳng qua đụng tới chuyện liền Đậu Tĩnh Tĩnh hậm hực cúi đầu. Một khi đã như vậy, ta yêu cầu lấy 2 kiện trang bị cùng 1 kiện tài liệu. Ngươi đi nói với các nàng, nếu không được ta liền đi, Lục Ly không có phong độ như 3 ngốc nữ này. Phó bản cá nhân độ khó tinh anh, trang bị ít nhất có thể ra 3 kiện, còn có điểm kinh nghiệm cùng phần thưởng đánh quái. Nếu là giúp đỡ bằng hữu thì thôi, ngoại trừ tài liệu hắn muốn, cái khác đều không quan trọng. Nhưng mà tình huống hiện tại có điểm không thích hợp, bằng hữu hắn chỉ có một người có thể tiến vào phó bản. Lục Ly đương nhiên khó chịu, người Đậu Tĩnh Tĩnh buồn bực, nhưng cũng biết Lục Ly là vì các nàng bất bình, chỉ có thể đem tình huống nói một chút trong kênh đội ngũ. Dạng đông có 2 phương thức trao đổi, một loại là giọng nói, một loại là văn tự. Trong kênh tổ đội Đậu Tĩnh Tĩnh tự nhiên là dùng văn tự trao đổi. Bất quá từ sắc mặt nàng có thể thấy, hiển nhiên trao đổi không quá vui vẻ. Thời gian này, bọn họ đã đi tới địa điểm chỗ phó bản, mặt sau Nguyệt Khê Trấn. Vài người chơi đã chờ ở đó, trừ Thủy Tinh Linh Lục Ly gặp qua vài lần. 2 nữ chủ nhà, còn có 2 người chơi khác, một nữ pháp sư, một nam chiến sĩ. Không nghĩ tới lúc này Vi Vũ Các cũng đã bắt đầu nhận người chơi nam. Chắc là không chịu nổi áp lực trò chơi toàn dân, ở trò chơi trước mặt có cơ số người chơi khổng lồ như thế. Nếu còn muốn bảo trụ xếp hạng của công hội, chỉ dựa vào mấy người chơi nữ này hiển nhiên là không đủ. Cần phải tuyển nhận một ít người chơi nam tiêu chuẩn cao là xu thế phát triển tất yếu của Vi Vũ Các. Đậu đậu ngươi có ý gì? Hắn lấy 2 thứ còn không biết đủ, như thế nào còn muốn thêm? Có phải vì là bằng hữu các ngươi? Khuỷu tay các ngươi liền hướng ra bên ngoài. Nữ pháp sư nhìn thấy Lục Ly cùng Đậu Tĩnh Tĩnh lại đây, trực tiếp bắt đầu trách móc. Lục Ly liếc cũng không thèm liếc nữ nhân kia, gật gật đầu với Thủy Tinh Linh. Thủy Tinh Linh thần thái biếng nhác, cũng chỉ khẽ gật đầu một chút, giống như căn bản không có phát hiện không khí dương cung bạt kiếm bên trong đội ngũ. Lục Ly Đậu Tĩnh Tĩnh bướng bỉnh thì bướng bỉnh, thế nhưng đụng tới không phân rõ phải trái liền sợ hãi. Chỉ có thể kéo kéo ống tay áo Lục Ly, mặt nhỏ sắp mếu khóc, các ngươi 2 lần cũng chưa đánh qua, căn bản không tư cách thảo luận điều kiện với ta, nếu các ngươi muốn qua phó bản này, tốt nhất đừng chọc ta. Lục Ly không chút khách khí, một chút mặt mũi cũng không chừa cho Thủy Tinh Linh. Thủy Tinh Linh hừ một tiếng, vẫn cái gì cũng không nói. Ngươi tính cái cọng lông gì? Dựa vào cái gì nói như vậy? Này nữ pháp sư là sau khi hệ thống game đổi mới lần thứ hai mới tiến vào. Đối với cái tên Lục Ly có chút xa lạ, nam chiến sĩ kéo nàng vài lần nàng đều không phản ứng. Mới cấp 15, ngươi không cần đi vào. Đậu đậu ngươi tiến vào tổ đội. Còn có ngươi, Lục Ly chỉ cái chiến sĩ kia. Nếu không có vấn đề liền ở im đó. Bắt buộc nghe ta chỉ huy. Nếu có vấn đề, ngươi cũng có thể rời khỏi đội. Ta không có vấn đề. Chiến sĩ liều mạng gật đầu. Chiến sĩ này thức thời như thế. Lục Ly cũng không đuổi người. Tiếp nhận thư tổ đội Chu Hoán Hoán đưa qua. Chờ các nàng thay người, nữ pháp sư tướng mạo không sai ở Vi Vũ Các cũng coi như là có chút nổi tiếng. Rất hay được một ít người chơi nam bên trong công hội truy phủng. Theo đuổi, Lục Ly không cho nàng mặt mũi như thế, nàng đều tức điên rồi, thiếu chút nữa liền vung pháp trượng đánh lên mặt Lục Ly. Được rồi, ngươi trở về đi, Thủy Tinh Linh lên tiếng đánh gãy nữ pháp sư. Khiến nữ pháp sư nuốt xuống toàn bộ ngôn ngữ ác độc đang muốn phun ra. Trước mặt vị này nhưng là nhân vật trong trò chơi trên bảng tuyệt sắc khi trước. Dung mạo nàng kiêu ngạo trước mặt đối phương chính là trò cười. Hơn nữa đây còn là một nữ nhà giàu. Còn là một vị nữ đạo tặc kỹ thuật cao siêu. Càng trọng yếu chính là vị này là cao tầng trong cao tầng của công hội. Có người nói hội trưởng Vi Vũ Các tuy rằng không phải Thủy Tinh Linh. Nhưng trên thực tế nàng là kim chủ sau lưng công hội. Cho dù không phải như vậy, muốn khiến một người không lan lộn ở trong công hội, cũng là chuyện chỉ cần một câu mà thôi. Nữ pháp sư căm giận trừng mắt nhìn Lục Ly, quay đầu ly khai, Chu Hoàn Hoàn bất đắc dĩ thở dài, mở ra quyển trục phó bản, bắt đầu đọc phó bản. Lục Ly cấp 17, Tiểu Hùng Hoàn Hoàn cấp 15. Chu Hoán Hoán, đừng đánh đậu đậu cấp 16, đậu Tĩnh Tĩnh, Diệp Tử Ca cấp 15, Thủy Tinh Linh cấp 16, 5 người theo thứ tự tiến vào phó bản, Tiểu Hùng Hoán Hoán là Summon trị liệu, Diệp Tử Ca là chiến sĩ MT, 2 người kia đẳng cấp tương đối thấp, trang bị cũng không phải rất tốt, dưới Nguyệt Khê Ngục Giam độ khó tinh anh có chút cố hết sức, may mà Lục Ly là trùng sinh. Không có khả năng sẽ dựa theo đấu pháp thông thường, trực tiếp phế bỏ không dùng tới, để mê hoặc những người khác, để giải đường cho những cái điều mà hắn đã biết từ kiếp trước và sẽ nói sau đó. Sau khi tiến vào phó bản hắn liền bắt đầu kể cố sự về ngục giam bỏ hoang này của Nguyệt Khê Trấn. Người của hội huynh đệ Diphius từng nếm thử tiếp thu tù nhân được phóng thích của nơi này. Chung quy địch nhân chính là bằng hữu. Đáng thương bọn họ vạn lần không nghĩ tới, thứ bọn họ nhìn thấy đầu tiên chính là một tên xài lang điên cuồng. Sau khi bọn họ bị cắn chết cắn thương không ít người, liền rời khỏi khu vực này, nơi này liền trở thành cấm địa, về phần xài lang nhân vì cái gì sẽ bị giam ở một địa phương như vậy. Đó là một cố sự khác, ngươi hiểu được thật nhiều, Chu Hoán Hoán thực sự chân thành khâm phục nói. Lúc không có việc gì liền cắm mặt trong thư viện, thực ra lý giải nhiều một ít bối cảnh cố sự hoặc là danh nhân chuyện ký linh tinh gì đó. Có trợ giúp trong việc phát hiện manh mối nhiệm vụ, và nghiên cứu cách tiến đánh phó bản, Lục Ly bí hiểm nói. Liền giống như ngục giam này, boss đầu tiên là xài lang nhân An Đanh, nếu ngươi biết lai lịch nó, liền có thể biết nhược điểm của nó. Cùng với kỹ năng thường dùng có câu nghe một lời quân. Người thông thái, nói còn hơn 10 năm đọc sách, ngay cả nhân vật cao lãnh, cao ngạo và lãnh đạm, như Thủy Tinh Linh, nghe mấy câu giảng giải này của Lục Ly, đúng không thể không nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, càng không đề cập đến mấy người khác, một bộ dáng hoàn toàn bị thuyết phục, sau khi giết chết boss sẽ bảo tồn tiến độ, mà tiểu quái liền không có loại đãi ngộ này. Tiểu quái Chu Hoán Hoán các nàng diệt trừ lần trước lại đánh tới. Chỉ có thể thanh lý từng con một, bất quá bởi vì có hai đạo tặc mạnh mẽ Lục Ly cùng Thủy Tinh Linh này. Dọn tiểu quái hoàn toàn không phải là vấn đề. Hơn 10 phút sau, bọn hắn đứng ở trước mặt boss đầu tiên. Xài lang nhân ăn đanh, cách chương.